Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Bộ bảo thể này, hôm nay ta thu định. Hy vọng hắn thật có trong truyền thuyết thực lực đi. Không phải vậy lần này thật muốn đại nạn lâm đầu. Thối lui đến trăm trượng có hơn Quý Vô Phàm. Nhìn xem cái kia bên cạnh kém xa một người một rắn. Trong miệng thì thào lên tiếng. Cái này không hề chỉ là bởi vì đối cái kia tam phẩm linh thú hải xà sợ hãi. Còn có định hải tông môn quy nghiêm khác, làm cho này một chiếc thuyền lớn chủ thuyền, Quý Vô Phàm liền muốn đối đầu đến thuyền tới 30 người an toàn phụ trách. Bây giờ ngoại trừ Diệp Băng một người bên ngoài, mặt khác thiên vương cường giả đều chết oan chết uổng. Định hải tông làm chính là cái này chuyển vận làm ăn. Một khi thanh danh xấu. Hoặc là nói mỗi một lần người chết quá nhiều, về sau ai còn dám ngồi định hải tông thuyền, cái này có thể nói là định hải tông căn cơ sở tại. Thời điểm trước kia, cũng không mệt một chút thiên vương cường giả chết trên thuyền sự tình. Nhưng tối đa cũng liền một hai cái hai ba cái thôi. Làm sao giống bây giờ như vậy toàn quân bị diệt, Quý Vô Phàm biết, nếu như mình trở lại định hải tông tổng bộ. Nhất định sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, trừ phi là Diệp Băng thật có thể đem cái kia tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cho đánh giết. Lại đem quân xác rắn mang về, có lẽ còn có thể lấy, cái gọi là nói mà không có bằng chứng, đem cái này tam phẩm linh thú Hải Xà mang về định Hải Tông tổng bộ. Liền có thể để những tông môn kia chấp pháp các cường giả biết. Bọn hắn là đối mặt như vậy một đầu linh thú cấp bậc Hải Xà. Cũng không phải hắn chỉ là thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm có thể chống đỡ. Oanh, tại Quý Vô Phàm ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm. Bên kia một người một rắn đã là giao chiến ở cùng nhau. Từ xa nhìn lại, rắn to lớn thân uy lực kinh người, mà thiếu niên kia thân ảnh mấy không thể gặp, giữa hai bên chỉ từ thể tích bên trên nhìn, không thể nghi ngờ có cách biệt một trời. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy kém xa thể tích so sánh. Thiếu niên áo trắng kia nhưng thật giống như cũng không có rơi quá nhiều hạ phong. Tại đuôi rắn đánh quét, miệng rắn tê cắn phía dưới, xê dịch né tránh ở giữa, giống như trong phong bạo thuyền nhỏ, chính là không chìm không ngã. Những người kia, còn thật là khó dây dưa. Cái kia bên cạnh Quý Vô Phàm trong lòng mừng rỡ không thôi. Mà xem như người trong cuộc Diệp Băng, sắc mặt lại là có chút khó coi, bởi vì so sánh với hắn tại địa băng lực cấp độ đối chiến thiên vương cường giả thời điểm. Giờ phút này không thể nghi ngờ là muốn ăn lực được nhiều. Dựa vào viêm lực đối băng lực áp chế, Diệp Băng đúng là tạm thời nhìn không ra dấu hiệu bị thua. Nhưng là hắn cùng cái kia tam phẩm linh thú hải xà ở giữa. Trung quy là có một cái đại giai khoảng cách, Diệp Băng có thể tại địa băng lực thời điểm, liền đem băng thần điện thiên tài Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Sương oanh thương. Vậy cũng là đang thi triển viêm huyền chi cực tình huống dưới. Dạng này đại sát khí, đã là hắn cuối cùng át chủ bài. Đừng nhìn giờ phút này Diệp Băng đã đạt đến cửu phẩm thiên viêm lực đỉnh phong. Lại cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại cái này tam phẩm linh thú hải xà thôi. Muốn chiến thắng, cực kỳ khó khăn, trong đó nhất trọng nguyên nhân, hay là bởi vì yêu thú sức chiến đấu, so với nhân loại ngang cấp người tu luyện càng tăng mạnh hơn hoành. Hiện tại Diệp Băng nhục thân lực lượng ưu thế không còn tồn tại. Vẻn vẹn so băng lực viêm lực tu vi mà nói, còn hơi kém hơn lấy không chỉ một bậc. Nhân loại tiểu tử, vô dụng, ngươi dám giết hài tử của ta, bộ bảo thể này, hôm nay ta thu định. Trong lúc kích chiến, tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà lại còn có nhàn hạ mở miệng nói chuyện. Xem xét chính là thành thạo điêu luyện, trải qua cái này hơn 10 chiêu giao chiến, này nhân loại thiếu niên mặc dù thực lực để nó rất là kinh diễm. Thực sự càng ngày càng có nắm chắc, tam phẩm linh thú Hải Xà tin tưởng. Chỉ cần mình làm gì chắc đó, kẻ thắng lợi cuối cùng liền nhất định là thuộc về mình. Cái này dám to gan giết chính mình hài tử nhân loại. Cuối cùng rồi sẽ hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Ha ha, phải không, nghe được tam phẩm linh thú hải xà như vậy lời nói. Diệp Băng ngược lại là sau khi ổn định tâm thần, thấy hắn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Ngay sau đó hắn cả hai tay phía trên, liền riêng phần mình xuất hiện một đóa ngọn lửa màu bạc. Còn có một tòa lượn lờ lấy lôi đình chi lực óng ánh băng sơn. Lôi đình huyền băng, xa xa Quý Vô Phàm không nhận ra lôi đình liệt viêm nội tình. Nhưng là đối với lôi đình huyền băng hắn lại là lần đầu tiên liền nhận ra. Kết hợp lấy một ít nghe được truyền ngôn, giờ phút này lại không hoài nghi, Quý Vô Phàm tin tức linh thông trình độ, có thể xa xa không phải những cái kia đã chết 4-5 phẩm thiên vương có thể so sánh. Trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều Hàn Nguyệt đế quốc xung quanh đế quốc cường giả. Đi thuyền đi hướng huyền băng đảo, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút tin tức kinh người. Lúc đó Diệp Băng tam đại huyền băng lộ ra tại trước người. Chính là cái này ba loại huyền băng lực lượng, làm cho băng thần điện hai đại linh quân thiên tài bản thân bị trọng thương. Càng đem nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú xinh xinh đập gãy một đầu cánh tay. Trên thực tế trước kia tại nghe được những tin tức này thời điểm, Quý Vô Phàm cũng là nửa tin nửa ngờ. Một cái nhân loại người tu luyện thể nội, làm sao có thể đồng thời tồn tại ba loại huyền băng đâu? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày được không? Thẳng đến giờ này khắc này, Quý Vô Phàm cho tới nay nửa tin nửa ngờ, mới rốt cục ở trước mắt trở thành hiện thực, chỉ ít cái kia lôi đình huyền băng khí tức, hắn là sẽ không tính sai, dù là hắn cho tới bây giờ liền không có thực sự được gặp lôi đình huyền băng. Huyền băng đại lục người tu luyện, cơ hồ đều là tu luyện băng lực, huyền băng thần vật có thể nói là hết thảy băng lực căn bản. Cũng có thể nói là băng lực tu luyện cực hạn, loại kia trong mơ hồ uy áp cùng thần thánh, đều không phải là phổ thông thiên tài địa bảo có khả năng so sánh. Trách không được ngươi sẽ có được như vậy bảo thể, nguyên lai là dung hợp qua huyền băng, tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, phản ứng cũng không quá chậm, huyền băng loại này thần vật, có thể không phải nhân loại người tu luyện ngấp nghé, yêu thú đối với loại vật này. Càng là tham lam vô cùng, tựa như lúc trước Diệp Băng tại Tuyết Thú Sơn lần thứ nhất nhìn thấy lôi đình huyền băng thời điểm. Chính là cái kia băng linh thú như muốn luyện hóa, cuối cùng lại là nhận phản phệ mà chết, tiện nghi Diệp Băng, cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà khi nhìn đến lôi đình huyền băng một sát na. Thôn phệ Diệp Băng suy nghĩ không khỏi càng thêm chắc chắn mấy phần. Sau đó nó liền thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp đối diện nhân loại kia thiếu niên áo trắng, vậy mà đem cả hai tay hỏa diễm cùng huyền băng, hung hăng vỗ ở cùng nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, làm cho Hắc Lân Hải Xà trong lòng không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt bất an. Đạt tới linh thú giai yêu thú khác, linh trí đã không so với nhân loại kém bao nhiêu, mặc dù cái kia hai loại băng hỏa lực lượng vẻn vẹn tiếp xúc với nhau. Nhưng nó đã là cảm ứng được một loại uy hiếp, thầm nghĩ tuyệt không thể làm cho đối phương lại tiếp tục. Hô, một đầu đuôi rắn khổng lồ lăng không quét tới. Bất quá Diệp Băng đã sớm chuẩn bị, bạo phong chi lực quét sạch mà ra. Thân hình đột nhiên cất cao hơn một trượng, khó khăn lắm né qua đuôi rắn kia đánh quét. Giờ phút này Diệp Băng dung hợp chỉ là đơn nhất lôi đình viêm huyền chi cực. Đến một lần cái này đơn nhất viêm huyền chi cực dung hợp tốc độ nhanh nhất. Thứ hai lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là chỉ là lôi đình viêm huyền chi cực, đối phó cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Cũng hoàn toàn đầy đủ, viêm huyền chi cực chính là một loại có thể trưởng thành băng kỹ. Nó là từ liệt viêm năng lượng cùng huyền băng năng lượng dùng một loại nào đó phương pháp dung hợp. Mà thành, mà theo Diệp Băng tu vi tăng lên, đối với huyền băng liệt viêm lực lượng khống chế cũng càng ngày càng nhiều. Viêm huyền chi cực uy lực, đương nhiên cũng càng lúc càng lớn. Convert by Lucario, hết chương.